Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 855, Thao Luyện, góc truyện audio.com. Vân Dực bản thân là tại hai chích phía sau chảo đứng. Hiện tại yên lòng, đem hai chích móng trước phóng xuống. Vương Đạo Viễn nói tiếp, nhất là ngươi Vân Dực, vừa nghe này lời nói. Vân Dực vừa phóng xuống móng trước lần nữa cách mặt đất. Toàn bộ hổ thân thẳng đứng lên tới, thân thể kéo thẳng. Một mặt áy náy bộ dáng, bình thường hết ăn lại nằm, ngoại trừ một cái hống thanh bên ngoài, liền chỉ hội chạy trốn. Lần này cho Kiếm Khôi đương bồi luyện, ngươi cũng hảo hảo rèn luyện một chút, như thế nào nói cũng là Bạch Hổ nhất tộc huyết mạch. Vật lộn năng lực như thế kém cỏi, nếu là lại hảo ăn lười làm, liền đi dung nham hồ bên trong phao tắm đi. Đúng. Ta bế quan đề thăng khôi lỗi thuật đoạn này thời gian. Các ngươi hai cái không có gây chuyện a, một long một hổ vội vàng lắc đầu. Vương Minh Long lắc đến đầu đầy tóc đen tứ phía phiêu tán. Vân Dực cái kia đầu lớn, càng là lắc ra tàn ảnh. Này hai gia hỏa đều là khiêu thoát tính tình, không gây phiền toái mới là lạ. Tiểu thúc bên kia không có truyền tin qua tới. Phòng chừng cũng không trêu chọc nhiễu loạn lớn. Hắn cũng không có tính toán miệt mài theo đuổi. Quay người đi ra động phủ. Vân Dực lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phóng xuống móng trước. Đi theo Vương Đạo Viễn sau lưng. Khôi lỗi chi hồn nội tình. Chỉ là một cái nhị giai thượng phẩm yêu thú hồn phách. Tuy nhiên trải qua bí pháp cải tiến. Tại lĩnh ngộ kiếm ý phương diện. Miễn cưỡng có thể đạt đến kim đan tu sĩ trình độ. Nhưng thần thức quá yếu. Còn không bằng đồng giai yêu thú. Trông nom linh điền tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng đối với địch liền phiền toái. Không có chủ nhân điều khiển. Rất khó khóa định địch nhân. Gặp đến thiện tại ẩn tàng đối thủ. Vậy hoàn toàn là mù đánh. Tưởng muốn khóa định đối thủ. Thủ đoạn giống như có ba loại. Một là dựa chủ nhân thần thức chỉ dẫn công kích. Đại bộ phận khôi lỗi đều là như thế. Hai là dựa ngoại giới chỉ dẫn. Tựa như thất tinh bí cảnh tử vi điện những cái kia khôi lỗi một dạng. Thông qua mặt nền thừa nhận lực lượng biến hóa truy tung địch nhân. Đáng tin cậy nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất. Là dựa bí thuật truy tung. Tựa như hiện tại trấn thủ Vạn Xuyên phường thị cái kia Kiếm Khôi. Hắn là thông qua bí thuật, bắt đối thủ khí tức, tiến tới khóa định đối thủ vị trí. Loại này thủ đoạn sử dụng lúc, đối thần thức tiêu hao càng lớn. Muốn nhượng một cái khôi lỗi chi hồn học được kiếm ý cùng kiếm tu pháp thuật cũng đã rất khó. Bây giờ còn muốn nhượng nó học được dò xét bí thuật. Độ khó liền càng cao. Đương nhiên, cũng có một cái phiên bản đơn giản hóa thủ đoạn. Tu luyện bí thuật quá mức tốn sức, liền dùng dò xét đối thủ pháp khí tới truy tung. Dạng này tuy nhiên luyện chế độ khó càng lớn, nhưng có thể tiết kiệm xuống đại lượng bồi dưỡng khôi lỗi chi hồn thời gian cùng tài nguyên. Bình thường khôi lỗi cũng không cần tự mình tác chiến, cũng liền không cần thiết hoa cái này công phu. Vương Đạo Viễn luyện chế cái này khôi lỗi, liền không có bổ sung dò xét bí thuật. Chiến đấu thời điểm, còn là muốn dùng thần thức chỉ huy. Đến động phủ bên ngoài, thần thức hướng U Nam Sơn bên kia đảo đi qua. Tiểu thúc bọn hắn động tác còn là tương đối nhanh. Như thế ngắn ngủi thời gian, U Nam Sơn phía trên đã sơ kiến quy mô. Linh điển sáng lập ra hơn 300 mẫu. Trong đó có hơn 50 mẫu đã đề thăng đến nhị giai. Còn bố trí ra bao phủ nửa cái U Nam Sơn phòng ngự trận pháp. Nhượng khôi lỗi cùng Vân Dực bọn hắn đấu pháp. Tự nhiên không thể tổn thương đến bản thân sản nghiệp. Theo Minh Vương Hà hướng hạ du bay năm hơn 100 dặm. Kim đan trình độ chiến đấu. Đã không cách nào quấy nhiễu đến U Nam Sơn. Vương Đạo Viễn nói ra. Vân Dực, người trước tới. Không cho phép dùng hống thanh. Không cho phép dùng xí bảng. Vân Dực một mặt đáng thương đối với. Chỉ phải ngạnh ra đầu cùng khôi lỗi tác chiến. Vương Đạo Viễn điều khiển khôi lỗi. Thi triển thiên cương kiếm trận. ngưng tụ ra 36 đạo kiếm ảnh. Vân Dực không thể dùng Hống Thanh cùng Xí Bàng, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái cực lớn phệ hồn minh hổ hư ảnh, ngăn cản kiếm ảnh công kích. Vân Dực dù sao là có tiểu thần thông, đối linh lực trưởng khống lực độ càng cường, không ngừng vì phệ hồn minh hổ hư ảnh bổ sung lực lượng. Từng đạo kiếm ảnh thật đúng là công không phá được nó phòng ngự. Hắn còn thỉnh thoảng dùng hổ trảo công kích kiếm ảnh, đảo còn có chút uy lực. Này Phì Miêu có thể làm đến này một bước, cũng tính là không sai. Vương Đạo Viễn cũng không dám nhượng Khôi Lỗi trực tiếp tạo thành kiếm trận. Dạng này Vân Dực một khi khiêng không trụ, có thể sẽ bị thương nặng. Minh Long, ngươi tại trong nước phòng ngự lực năng lực tương đối cường. Ngươi tới bồi luyện, một hồi Khôi Lỗi hội đem này 36 đạo kiếm ảnh tổ hợp thành kiếm trận. Uy lực muốn lớn hơn nhiều. Ngươi nhất định muốn ra toàn lực, không thể có mảy may buông thả. Nếu là cảm thấy khiêng không trụ, liền dung nhập trong nước đào tẩu. Vương Minh Long gật gật đầu, hóa thành nguyên hình, nhảy vào Minh Vương Hà bên trong. Sau đó đại lượng hà thủy hướng hắn bên người hội tụ. Rất nhanh liền hình thành một cái cực lớn hắc sắc thủy cầu. 36 đạo kiếm ảnh đem thủy cầu bao quanh bao vây. Những này kiếm ảnh đồng thời phóng thích ra kiếm khí, công kích thủy cầu, toàn bộ trên mặt sông đều lập lòe ngân quang, hoảng đến người mắt mở không ra. Vương Minh Long rút ra Minh Vương Hà bên trong linh lực, dung nhập thủy cầu bên trong, ngăn cản những này kiếm khí. Hơn 10 hơi thở phía sau, nhất đạo hắc thủy tạo thành hắc long, theo trong sông phi ra. Nguyên đầu Minh Vương Hà đều sôi trào. Vô số hắc thủy tuôn ra hướng hắc long. Vô số đạo kiếm khí chạm tại hắc long trên thân. Cũng chỉ là tóe lên một đóa nho nhỏ bọt nước. Hắc long chợt vung đuôi, đem kiếm trận phá vỡ. 36 đạo kiếm ảnh dung hợp tại cùng một chỗ, hướng hắc long chém tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ mạnh, kiếm ảnh nghiền nát. Hắc Long cũng lần nữa hóa thành hà thủy, vung được đầy khắp núi đồi đều là. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn. Vương Minh Long tại trong nước phát huy ra thực lực, đã có thể thắng được đa số kim đan trung kỳ tu sĩ. Này kiếm khôi mới vừa vặn luyện chế ra tới, pháp thuật các loại các phương diện còn không có dung hội quán thông, có thể cùng Vương Minh Long chiến thành ngang tay, cũng là đáng quý. Vương Đạo Viễn mỗi ngày rút thời gian điều khiển Khôi Lỗi, cùng Vương Minh Long cùng Vân Dực đấu pháp. Một tháng phía sau, kiếm khôi đã có thể thuần thục mà thi triển tất cả kiếm tu pháp thuật. Bằng vào quy nguyên kiếm ý uy lực, tại Vương Đạo Viễn dưới sự điều khiển, đã có thể nhẹ nhõm đánh bại Vương Minh Long. Cái này Khôi Lỗi cũng tính là thao luyện đi ra. Vương Đạo Viễn tại Khôi Lỗi sau lưng khắc hạ hai cái tử, Hoàng Giáp, Vương gia. Về sau chiến đấu Khôi Lỗi sẽ càng ngày càng nhiều. Từng cái lấy danh tự thật sự quá tốn sức, liền ấn thiên địa huyền hoàng tới cho Khôi Lỗi mệnh danh. Tứ giai Khôi Lỗi vì Hoàng, ngũ giai vì Huyền, lục giai vì Địa, thất giai vì Thiên. Vạn Xuyên phường thị bên kia kiếm khôi, liền mệnh danh vì Huyền Giáp. Ngũ thúc công tùy thân mang theo cái kia ngũ giai hạ phẩm cận chiến Khôi Lỗi, liền mệnh danh vì Huyền Ất. Về sau vượt qua 10 cái, liền trực tiếp dùng con số mệnh danh. Hoàng Giáp đã không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn cũng tính toán luyện chế ngũ giai Khôi Lỗi. Hiện tại Thiên Trảm Sơn mạch linh mạch đã khôi phục lại ngũ giai, nguyên anh tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều. Qua cái trên 100 năm, toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới, sợ không phải muốn có 180 cái nguyên anh tu sĩ. Đến khi đó, kim đan tu sĩ cũng chỉ có thể tính là cái trung tầng chiến lực. Vương gia nội tình mỏng, 100 năm chi nội có thể đột phá nguyên anh, cũng liền thập nhị thúc một người. Chính mình không chừng lúc nào, liền muốn đi đến thất tinh hải chuẩn bị đột phá hóa thần cảnh giới. Gia tộc bên này chỉ dựa thập nhị thúc một người, Rất khó bảo toàn cầm lực uy hiếp. Nhất định phải có đầy đủ ngũ giai khôi lỗi thủ hộ. Ngũ giai khôi lỗi đối yêu thú hồn phách yêu cầu càng cao. Chí ít cần tam giai thượng phẩm yêu thú hồn phách. Vương Đạo Viễn còn tưởng muốn nhượng ngũ giai kiếm khôi. Có được tự mình tìm tòi mục tiêu năng lực. Như vậy, đối yêu thú hồn phách yêu cầu liền càng cao. Yến quốc bên này tưởng muốn đạt được tứ giai yêu thú hồn phách. Thật đúng là không quá dễ dàng. Hắn hướng Chu Loan truyền tin. Nói rõ bên này tình huống. Nhượng nàng hỗ trợ tìm điểm tứ giai yêu thú hồn phách qua tới. Huyết ảnh thủ đoạn còn là cực cường. Làm này điểm sống không tính cái gì. Nửa tháng phía sau, Vương Đạo Giản bên kia liền thu đến 10 cái chữ tồn quỷ đạo pháp khí. Bên trong toàn bộ đều là tứ giai yêu thú hồn phách. Hồn phách tới tay, cũng liền có thể động thủ luyện chế khôi lỗi. Chí ở dò xét thủ đoạn, hắn cũng không có nắm chắc trực tiếp luyện chế ra thi triển bí thuật truy tung địch nhân khôi lỗi. Dứt khoát, trước luyện chế ra tới một cái lợi dụng pháp khí truy tung địch nhân. Vương Đạo Viễn chính mình luyện khí cùng trận pháp thủ đoạn. Cũng chỉ là ngũ giai hạ phẩm. Luyện chế ngũ giai hạ phẩm khôi lỗi. Thất bại khả năng còn là không nhỏ. Dày vỏ ước chừng 1 năm thời gian. Thất bại mấy lần. Rốt cục thành công luyện chế ra một cái ngũ giai hạ phẩm kiếm khôi. Vương Đạo Viễn còn dùng thái ất thần kim. Cho nó luyện chế ra nhất thanh ngũ giai hạ phẩm quy nguyên kiếm. Ngũ giai khôi lỗi bồi luyện. Chỉ có thể tìm phân thân hôi bằng. Cách chương.